không nhận người tình cũ. Chương 4, góc truyện audio.com. Công ty Hách Luân mới xây làng du lịch này ở vùng núi. Ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, làm người khác chú ý nhất ở đây chính là khu vực công viên trò chơi. Phần lớn du khách đều là sáng sớm liền tiến vào khu vui chơi, cho đến gần tối mới rời khỏi, trở về khách sạn ăn bữa ăn tối. Đến giờ ăn tối rồi, đi ăn thôi. Từ Chi Uyển dẫn các nhân viên đi vào phòng ăn. Nhà hàng cao cấp 5 sao có phòng ăn hết sức rộng rãi. Nhân viên phục vụ lập tức lễ độ tiến lên tiếp đón. Wow, cảm giác thật không tệ. Đi ở phía sau cùng, Đào Khuynh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nhìn về phía bàn thức ăn được xếp ngay ngắn theo phong cách tiệc đứng. Mắt liền sáng lên, lộ ra vẻ mặt kích động. Nơi này hoa lệ lại thoải mái, ánh đèn nhu hòa, thức ăn mỹ vị càng làm cho cô cấp tốc chảy nước miếng. Bụng bắt đầu kêu dừ, chấm, cô tìm kiếm các đồng nghiệp, biết bọn họ ngồi ở nơi đó, liền tự mình đi lấy thức ăn trước. Khi cô cầm đĩa thức ăn muốn đến chỗ các đồng nghiệp tìm chỗ ngồi xuống thì phát hiện bọn họ rối rít tránh khỏi tầm mắt cô. Cũng không để chừa chỗ ngồi cho cô, lại đang làm cái gì vậy? Đào Khuynh nhăn mày lại, không tự chủ quay đầu, vừa nhìn thấy cửa xuất hiện bóng dáng quen thuộc, một loại cảm giác vô lực tràn ra từ tim. Nơi này hết chỗ rồi nha. Từ Chi Uyển hướng cô khoát khoát tay, đám người kia thật là quá đáng. Đến cùng có phải đồng nghiệp của cô hay không? Đào Khuynh trầm mặt, ở cạnh đó tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn thấy Hạ Lâm Đế trong chốc lát liền đi theo đi tới. Cô không khỏi trừng mắt nhìn anh, tôi cho là hôm qua đã nói thẳng với anh rồi. Cô tức giận nói, hừ, anh ngồi xuống, tư thái rất tự nhiên. Hạ Lâm Đế đặt đĩa thức ăn đang cầm trong tay lên bàn. Nhướng mày lên, anh phụ trách nơi này. Muốn chúng ta không gặp mặt nhau có chút khó khăn. Huống chi đây là đang trong phòng ăn, em cũng không thể muốn anh vì tránh em mà không ăn cơm đi. Anh cầm lên dao nĩa. Giọng mang uất ức, em không phải có ý này. Đào Khuynh thở dài, nơi này chỗ ngồi nhiều như vậy. Anh tại sao cố tình muốn ngồi cùng bàn với em? Hạ Lâm Đế nghiêng đầu quan sát cô một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng. Nhìn em ngồi một mình rất cô đơn. Nghe vậy, sắc mặt cô đỏ lên. Không khỏi thầm oán nói. Đều là người nào làm hại. Bởi vì anh, em mới phải một mình ngồi ở chỗ này ăn cơm. Cái tên đầu sỏ gây nên việc này còn dám cười nhạo cô. Tại sao, anh giả bộ không hiểu, tò mò hỏi ngược lại, là ai khắp nơi nói với người khác em là bà xã của anh? Tất cả mọi người hy vọng chúng ta hòa hảo, đang cố gắng thay chúng ta chế tạo cơ hội, thật là các đồng nghiệp tốt. Hạ Lâm Đế vỗ vỗ cằm, hướng về phía các nhân viên công ty áo cưới Tô Nhã ngồi ở cách đó không xa mỉm cười nói. Bộ dáng không đứng đắn này của anh chọc tức Đào Khuynh. Cô tức giận mở miệng, anh nhanh lên một chút xóa bỏ hiểu lầm này đi, tự dưng bị hiểu lầm thành người có vợ không phải chuyện tốt. Anh không có vấn đề, cam tâm tình nguyện bị hiểu thành đàn ông có vợ. Thần kinh, Đào Khuynh nhìn thấy đôi mắt thâm tình kia, trong ngực có cảm giác nóng nực, thổn thức, nơi này đầu bếp làm cá rất ngon, anh gỡ hết xương rồi. Đây là cho em, anh đem phần cá trong đĩa mình trực tiếp bỏ vào đĩa của cô. Em, cô sững sờ nhìn miếng cá trắng noãn tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Nhất thời nói không nên lời, em không thích ăn cá nữa sao? Hạ Lâm Đế nhớ cô thích ăn cá, nhưng gỡ xương rất vụng về, mỗi lần đều là anh thay cô đem xương cá bỏ hết. Không, vẫn còn là thích, Đào Khuynh lắc đầu một cái. Cô là nhìn động tác quen thuộc của anh mà cảm động. Vậy, anh xin lỗi, anh chưa từng hỏi ý của em là liền tự tiện làm như vậy. Anh phát hiện sắc mặt cô có cái gì không đúng, ảo não nói xin lỗi. Anh chỉ là biết em thích, muốn em ăn nhiều hơn một chút, không hỏi em có muốn ăn hay không, lại tự cho là đúng. Anh quá quen làm những việc này, thậm đã chí quên mất trước khi làm hỏi qua ý nguyện của cô. Vì vậy mới mang đến cho cô áp lực. Hạ Lâm Đế âm thầm cười khổ. Em không có ý đó. Anh đừng nghĩ như vậy. Anh muốn đối tốt với cô.

là đối phương không tốt hay căn bản là không có nhân vật như thế? Đương nhiên là có, anh, Đào Khuynh ấp úng, ngay sau đó lộ ra bộ dáng thất bại, tức giận mình đến nói láo cũng không làm nổi. Thật là một cô gái vụng về a. Hạ Lâm Đế đứng lên, đưa tay nâng lên cằm của cô, nhìn ánh mắt cô hốt hoảng. Tiểu Khuynh, nếu anh ta đối tốt với em, anh tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ra trước mặt em. Chỉ cần em hạnh phúc, anh liền vui vẻ, chỉ cần chúng ta chia tay, em liền có thể gặp người cực kỳ. Hạ Lâm Đế ngay lập tức ngắt lời cô, em rõ ràng có tình cảm với anh, lại một mực né tránh anh còn nói ra loại lý do vớ vẩn này. Toàn là lời nói dối. Đúng, là em nói bậy, nhưng tìm người yêu rất khó khăn sao? Anh không khỏi quá xem thường em rồi. Đào Khuynh cắn cắn môi, quật cường lên tiếng, không phải xem thường em, là chỉ cần anh còn ở đây một ngày, tuyệt không để cho người khác đến gần em. Cô chống lại ánh mắt anh, trong nháy mắt, tình cảm mãnh liệt trong mắt anh ùn ùn kéo đến xâm nhập lòng cô. Hiện tại, Đào Khuynh không chỉ hoảng hốt, mà cả người còn phát run, gương mặt của cô không tự chủ được đỏ lên, tay nhỏ bé cảm thụ bàn tay Hạ Lâm Đế ấm áp. Trái tim trong ngực khó có thể khắc chế đập cuồng loạn. Thảm, cô căn bản không cự tuyệt được anh, cô làm thiết kế, không cần phải theo tới địa điểm chụp ảnh đâu. Một nam thanh niên trẻ tuổi vừa đem dụng cụ chụp ảnh vác lên vai, vừa cùng cô gái bên cạnh nói chuyện, Đào Khuynh giúp mang một ít công cụ. Cùng người đó bước lên cầu thang trên sườn núi, dù sao tại trong khách sạn rảnh rỗi không có việc làm. Huống chi tất cả mọi người đều đến giúp đỡ, tôi cũng không thể lười biếng được. Cô đi vài bước, phát giác bụng bắt đầu có cảm giác đau đớn nhè nhẹ. Không khỏi nhăn mày lại, két, đại di mụ mỗi lần đều đến không đúng lúc, đây không phải là công việc của cô à, không làm cũng không có ai nói cô. Anh ta phát hiện bước chân cô chậm dần, săn sóc dừng lại chờ đợi. Bà chủ ngày hôm trước nói Hạ Lâm Đế đồng ý cho bọn họ mượn làng du lịch để chụp ảnh áo cưới. Địa điểm xinh đẹp như vậy lại miễn phí, đối với công ty mà nói là một cơ hội hiếm có. Vì vậy ngày nghỉ dưỡng cuối cùng, mọi người đều lên núi tìm cảnh chụp ảnh. Không được, cứ để tôi giúp, tất cả mọi người đều bận rộn, nếu chỉ có mình cô lười biếng. Thật sự là không thoải mái, nơi này phong cảnh rất đẹp, coi như là tới giải sầu đi, là bởi vì quan hệ của cô chúng ta mới có được lần du lịch này. Hạ tiên sinh đối với cô thật rất tốt, hai người vẫn còn giận dỗi sao? Khi cô đi tới trước mặt thì A Chay không nhịn được hỏi thăm về chuyện này. Cả anh cũng cho là tôi với anh ấy là vợ chồng sao? Đào Khuynh cười khổ, đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt. Tất cả mọi người đều nói như vậy, anh cũng không muốn tin à, tôi đã phủ nhận, nhưng không có ai tin, bụng càng ngày càng đau hơn, cô hít sâu một cái, ẩn nhẫn lấy tay xoa bụng, thật không phải thế à, ừ, cô gật đầu một cái. Đáp án của cô khiến A Chay tâm tình phức tạp, tỏ vẻ không hiểu, vậy sao Hạ tiên sinh phải nói như vậy? Đào Khuynh thở dài, trầm mặc một hồi mới mở miệng, tôi cùng anh ấy. Không phải là vợ chồng, nhưng là anh ấy muốn thế. A Chay là nhiếp ảnh gia, thường xuyên đi chụp ảnh bên ngoài. Không thường có mặt ở công ty, nhưng chỉ cần có cơ hội, anh sẽ đặc biệt tìm Đào Khuynh hàn huyên một chút. Đối với cô vô cùng hiền hòa, vì cô coi A Chay là bạn bè, cho nên không muốn ngay cả anh cũng hiểu lầm cô. Mới nói chuyện này với anh, ex, boyfriend, bạn trai cũ. Trước đã chia tay, nhưng anh ấy hy vọng hợp lại, cho nên, anh ấy hiện tại làm tất cả chính là hy vọng cô trở lại bên cạnh. A Chay nhẹ giọng hỏi, Đào Khuynh trầm mặc gật đầu một cái, cô không phải là vợ Hạ Lâm Đế, thật sự là quá tốt, mặc kệ cô và Hạ Lâm Đế quan hệ như thế nào. Chỉ cần biết rằng cô là độc thân là được, tôi vốn cho là cô đã kết hôn, thời gian này tâm tình cảm thấy rất tệ. Cũng không biết nên làm sao đối mặt với cô. A Chay khó nén vui sướng, giơ tay lên gãi đầu. Cái gì? Đào Khuynh nhất thời không phản ứng kịp, anh vội vã phất tay một cái, xấu hổ mở to mắt. À, tôi muốn nói là Hạ tiên sinh làm như vậy thật là quá khoa trương. dù hy vọng hai người hợp lại cũng không nên nói lời tùy tiện. Đây không phải là gây phiền nhiễu cho cô sao? Achai chưa bao giờ phủ nhận chuyện mình muốn theo đuổi Đào Khuynh. Đáng tiếc là cô quá trì độn, chỉ đem những hành động lấy lòng của anh làm thành biểu hiện của bạn bè. Anh đã từng nổi giận, nhưng cô lại quá đáng yêu làm anh không buông tha được. Nguyên tưởng rằng từ từ rồi cô tự nhiên sẽ hiểu tâm ý của anh. Kết quả lại xuất hiện một Hạ Lâm Đế như thế. Lúc biết được cô đã kết hôn thì anh đã bị đả kích rất mạnh. Hạ Lâm Đế đối với Đào Khuynh rất tốt, không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng, khí thế càng thêm làm người ta rung động, anh đành phải buông tha tình cảm của mình. Hôm nay nghe được Đào Khuynh chính miệng phủ nhận tin đồn đã kết hôn. Trong lòng anh lại dấy lên hy vọng, có người nguyện ý tin tưởng lời mình nói. Cảm giác thật thần kỳ. Đào Khuynh vẻ mặt thật ngạc nhiên. Bà chủ cũng thật là, không biết rõ ràng tình huống lại bảo mọi người giúp các ngươi tạo cơ hội. Nhớ tới bà chủ cũng có phần trong việc này. Achai nhíu mày, bà chủ nói như vậy. Đúng vậy, cư nhiên chỉ tin tưởng Hạ tiên sinh, tôi cũng là ngu ngốc, không tìm cô hỏi rõ ràng liền hiểu lầm, thật sự là xin lỗi. Trên mặt anh tràn đầy áy náy. Không quan trọng, anh đừng để ở trong lòng. Đào Khuynh cười lắc lắc đầu. Achai nhìn chăm chú cô, vẻ mặt cô hơi tái nhợt, lấy dũng khí hỏi, Tiểu Khuynh, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Dĩ nhiên có thể, Hạ tiên sinh không phải đã làm gì sai chứ? Hai người vì cái gì mà chia tay? Đào Khuynh rũ mắt, nhẹ giọng mở miệng, anh ấy đối với tôi rất tốt, thật sự là người đàn ông rất tốt, là tôi không xứng với anh ấy. Cô có gì không tốt? Ở trong mắt tôi cô là người phụ nữ vô cùng tốt. Lời nói kích động của anh làm cô sợ hết hồn. Achai, anh giơ tay thay đổi sắc mặt, thẹn thùng giải thích, ách, là tôi thật tâm cảm thấy cô rất tốt. Cảm ơn, Đào Khuynh có chút cảm thấy cổ quái, nhưng thấy anh dáng vẻ một bộ lúng túng. Cô cũng ngượng ngùng hỏi tiếp, tóm lại anh ấy rất tốt, không phải là vấn đề ở anh ấy, là tôi cảm thấy không thích hợp, mới nói chia tay. Hóa ra là như vậy, nhưng Hạ tiên sinh hình như còn không chịu buông tha. Có cần tôi giúp một tay không? Vừa nghĩ tới có cơ hội có thể đến gần cô gái mình yêu mến. Ánh mắt Achai sáng lên. Anh muốn giúp thế nào? Khụ, ví dụ như giả làm người yêu. Anh rõ ràng hạ cổ họng, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nhỏ giọng nói, miên văn là, hộ hoa sứ giả, bộ dáng xấu hổ của anh khiến Đào Khuynh cười. Nghe cũng không tồi, cảm ơn anh trước, tôi rất nghiêm túc, cô sao lại dửng dưng như vậy? Achai có chút gấp gáp. Được, lời này của đại nhiếp ảnh gia làm cho tôi rất cảm động. Tiểu Khuynh, cô cho rằng tôi nói giỡn sao? Đó là anh là phải lấy hết dũng khí mới nói ra những lời này đấy. Tôi biết là không phải. Đào Khuynh nói xong, đau bụng kịch liệt hơn. Nụ cười vo thành một nắm. Cô làm sao vậy? Achai cuối cùng cũng chú ý tới cô có vẻ gì không đúng. Khẩn trương hỏi, không có việc gì, có thể là buổi sáng ăn quá nhiều. Dạ dày có chút không thoải mái. Cô lắc đầu một cái, một tay che bụng, vậy có cần nghỉ ngơi một lát không? Không cần, chúng ta sắp bị bỏ lại đằng sau rồi. Cô nhìn các đồng nghiệp đang đi ở phía trước, không muốn trở thành gánh nặng, vội vàng đi tiếp. Lúc này, một giọng nói khàn khàn từ đằng sau truyền đến. Đào Khuynh, em đứng lại đó cho anh. Nghe giọng nói, cô hơi nhếch môi, không cần xoay người cũng biết đó là ai. Hạ Lâm Đế, anh làm sao biết cô ở chỗ này? Achai quay đầu, nhìn người đang xông tới, vội vàng đứng cản ở phía trước Đào Khuynh. Hạ tiên sinh, Tiểu Khuynh đang làm việc. Anh, Hạ Lâm Đế nhìn như ôn hòa, nhưng kỳ thực ánh mắt rất bén nhọn, chính là một người vô cùng quyết liệt. Achai không tự chủ hít sâu một cái. Hạ Lâm Đế quay đầu, đôi mắt đen nhìn Đào Khuynh sau lưng Achai, lạnh lùng mở miệng. Không nhìn thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt sao? Bộ dạng ốm bệnh như thế làm sao làm việc được? Tiểu Khuynh, Achai quay lại nhìn về phía cô. Ảo não nhận ra mình bây giờ mới chú ý tới điểm này. Thật sự cô rất không thoải mái. Nhưng không có suy yếu đến mức không hoạt động được. Tôi không sao, không cần phải, im miệng.